Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi với tập tiếp theo của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bạch Tề do dự một chút cuối cùng vẫn không đuổi theo. Y cúi đầu nhìn Hồ Vân, Lão Quy và Đại Thanh Ngư bên mạn thuyền. Y im lặng không nói, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời nhíu mày trầm tư. Khoảng mấy hơi thở sau, bầu trời lại trở nên quang đãng, không còn thấy gì nữa. Ít nhất, dân chúng trong Xuân Huệ Phủ không thấy gì, ngay cả Bạch Tề cũng chỉ có thể nhìn thấy chân trời sáng rọi ở phương xa. Trên bầu trời, Kế Duyên đạp phi kiếm cấp tốc bay đi. Chẳng qua hắn không nghĩ tới việc bay lên trước chặn đầu, giống như khi ai đó vội vàng mà ngươi chặn trước đầu xe vậy. Vì vậy Kế Duyên có ý định dần dần tiếp cận bọn họ. Độ cao của vầng sáng trên bầu trời xa hơn tưởng tượng một chút, nhưng độn quang của Kế Duyên cũng rất nhanh, tạo thành một quỹ tích hình vòng cung đi lên, tiếp xúc gần với hai ánh hào quang trên bầu trời. Khi đến khoảng cách phù hợp, Kế Duyên có thể cảm nhận được tiên linh khí trong vầng sáng, quả nhiên là do một đám tiên tu tạo nên. Ở bên trong vầng sáng, sáu đạo ánh sáng đi đầu là chói mắt nhất, mà sáu vầng sáng này chiếu rọi cả bầu trời, dường như triển khai đạo ẩn bao phủ một mảng không gian ở sau lưng, khiến cho tốc độ của vầng sáng sau lưng cũng phải tăng lên để có thể bắt kịp. Sáu hào quang này thật ra là sáu vị tiên tu đang đạp trên dáng ngũ sắc, thoạt nhìn có nam có nữ ở độ tuổi khác nhau. Cùng lúc đó, trong lòng một vị lão giả chính giữa khẽ động, cúi đầu nhìn nghiêng ra phía sau. Ở một khắc tiếp theo, năm người còn lại cũng lần lượt quay nhìn về hướng đó. Mặc dù tạm thời không nhìn thấy và thậm chí có đôi khi còn bị che chắn bởi một đám mây mờ mịt, nhưng bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ duệ ý nhàn nhạt đang đến gần. Một đạo kiếm quang phá mây bay tới, tuy rằng còn rất xa xôi nhưng đã nhanh chóng tiếp cận đúng vị trí của sáu người này. Kiếm quang thật nhanh, nơi đây có tiên tông, phủ tông hay vị tiên tu lợi hại nào sao? Vầng sáng vẫn không dừng lại. Ông lão ở giữa mở đời hỏi thăm mọi người xung quanh. Nghe nghi hoặc của lão, một nữ tử bên cạnh cũng suy nghĩ một lát. Nơi đây là một nước nhỏ phía Nam Vân Châu. Nhưng nếu nói về tiên phủ tông môn thì quả thực có một nơi như vậy. Hình như cũng ở gần đây tên là Ngọc Hoài Sơn. Ngọc Hoài Sơn dường như không nổi tiếng về dùng kiếm nhỉ. Dù vậy trong tông môn cũng có kiếm tu lợi hại thì cũng không kỳ quái. Một ông lão khác cũng ngẫm nghĩ một lúc. Theo ta được biết Ngọc Hoài Sơn cũng không phải tiên phủ có cơ cấu như tông môn. Ở đó không có những người thống lĩnh đứng ra làm trưởng giáo, xem như tất cả đều cùng nhau phát triển. Thế nên việc có một vị kiếm tu nào đó cũng là hợp lý. Các vị yên tâm chớ vội, người kia đến rồi. Lời này vừa dứt, sáu người đều an tĩnh. Tốc độ phi độn của vầng sáng vẫn không giảm chút nào, chỉ là các tiên tu đang phi hành khác cũng bắt đầu phát hiện ra kiếm quang của Kế Duyên. Giờ phút này Kế Duyên cũng đã nhìn kỹ hơn, khắp nơi đều là những dáng mây ngũ sắc chói lọi kéo dài tới tận chân trời, nhưng thực ra có thể phân ra nhàn điều loại sắc thái. Sau khi hắn đuổi kịp, tiên kiếm cũng được thu lại. Nhích chân đạp lên một đám mây, hắn bình tĩnh tiếp cận đám người kia. Những vầng sáng chung quanh không ngăn cản Kế Duyên, chỉ là ai cũng tò mò nhìn vị khách áo trắng đang đạp mây bay đến lúc này. Rất nhiều người đều nhìn thật kỹ xem như thế nào, rồi chợt nhận ra không thể dò xét được bất kỳ luồng khí nào trên người này. Mọi người lập tức phát hiện ra người vừa đến có tu vi cực cao. Đây là lần đầu tiên trong đời Kế Duyên nhìn thấy nhiều tiên tu như vậy, hơn nữa bọn họ còn có thể cùng nhau thi triển phi cửu thuật bay lên bầu trời. Có vị tiên tu độ vẻ hiếu kỳ, có người thì nghiêm túc, có người thì tỏ vẻ lạnh nhạt hoặc dứt khoát bỏ qua. Rất nhiều người không phải đang đạp lên mây hay cưỡi gió mà dẫm lên chân quầng sáng là một đồ vật nào đó, giống như một dáng mây ngũ sắc, chẳng trách nơi này lại sáng lạn chói mắt như vậy. Kế Duyên cưỡi một đám mây trắng, đứng cách sáu người kia khoảng 4-5 trượng. Cả sáu người đều đang nhìn Kế Duyên. Vị lão giả ở chính giữa bước lên một bước bắt chuyện trước. Xin hỏi đạo hữu là người phương nào? Chúng ta là tu sĩ Tiên Hà Đảo, đang có chuyện quan trọng cần gấp rút lên đường. Nếu quấy nhiễu đến quý nhân, thì mong được bỏ qua. Lưu quang tràn nhập, đủ màu đủ sắc, hèn gì được gọi là Tiên Hà Đảo. Trong đầu Kế Duyên chợt nảy ra suy nghĩ này. Sau đó hắn đứng qua mây khẽ chắp tay. Mặc dù đối phương không làm động tác hành lễ, nhưng đây dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện của Kế Duyên. Chào các vị đạo hữu Tiên Hà Đảo, kẻ hèn họ Kế cũng không thuộc tiên môn nào. Kế mẫu chỉ là người địa phương đang uống trà ở dưới kia thì nhìn thấy có mây ngũ sắc đầy trời, thế nên đặc biệt đến đây xem có chuyện gì xảy ra không. Nếu thuận tiện các vị có thể nói cho Kế mẫu nghe chút. Cách nói người địa phương này đoán chừng là chỉ đời giải thích của Kế Duyên, nhưng mấy vị tu sĩ Tiên Hà Đảo lại không chú ý đến chi tiết này. Thấy tu vi Kế Duyên khó lường, cử chỉ nho nhã, lễ độ, một nữ tử bên cạnh cũng hành lễ, sau đó nói. Chỉ có một mạch của Tiên Hà Đảo chúng ta gặp được địa mạch có sát khí đổ xuống. Lúc người của chúng ta nghĩ cách phong cấm đã kéo tới rất nhiều yêu ma tà ác. Bây giờ hai bên vẫn còn đang đánh nhau. Vì thế, chúng ta mới gấp rút đến đó tiếp viện. Có xa lắm không? Kế Duyên dường như vô thức hỏi một câu như vậy. Các tu sĩ Tiên Hà Đảo liên tục đảo mắt nhìn hắn mấy lần. Tuy lực pháp thần quang không hiện, nhưng dựa vào phần khí tượng thanh tĩnh hài hòa quanh người hắn cũng đã nói rõ, Kế Duyên là một vị chính tu. Khoảng cách có lẽ có hơn mười mấy vạn dặm, cũng không quá gần. Kế Duyên do dự một chút nhìn xuống Xuân Huệ Phủ và Xuân Mộc Giang. Sau đó trong lòng hạ quyết tâm, bất luận đây là cảm giác sứ mệnh của bản thân hay vì do lòng hiếu kỳ, thì cơ hội này cũng không thể nào bỏ qua. Vì vậy, hắn nói với mấy tu sĩ trước mắt. Các vị đạo hữu tiên tu phong cấm địa mạch sát khí lại bị yêu ma thừa cơ làm loạn. Nếu không chê, có thể để Kế mẫu đi cùng hay chăng? Dù sao cũng thêm được chút sức mọn. Cuồng phong thổi qua, đám người vì di chuyển quá vội dẫn theo kéo theo vầng hào quang xung quanh. Sáu vị tu sĩ Tiên Hà Đảo nhìn nhau, cũng có người dò xét Kế Duyên, hơn nữa ánh mắt còn đang đánh giá thân kiếm có 10 phần linh tính sau lưng hắn. Đây rõ ràng là một vị kiếm tu, hoặc là một đạo hữu tiên tu có thủ đoạn kiếm tu, mà thủ đoạn đó lại không tầm thường chút nào. Dù sao đi nữa, có tiên kiếm làm chỗ dựa, nên sức sát phạt của vị tiên tu này cũng sẽ rất mạnh mẽ. Tuy các tu sĩ Tiên Hà Đảo tự nhận rằng thực lực của những người tham gia chuyến này cũng đủ rồi, nhưng nếu vị đạo hữu kia đưa ra thiện ý như vậy, thì sau đó cũng nên có một mối thiện duyên. Vì thế ông lão ở chính giữa cũng đáp lễ nói. Nếu đạo hữu đã có ý tốt này, vậy thì chúng ta tiến về phía trước nha. Năm vị tu sĩ Tiên Hà Đảo còn lại cùng nhau hành lễ tỏ ý cảm ơn. Một người trong đó mặc trang phục nho sĩ giống như Kế Duyên, lúc này mới nói chuyện. Như vậy mời đạo hữu bước vào vầng sáng của ta. Mong đạo hữu đừng kháng cự sự dò xét của Hà Quang trận nhé. Kế Duyên hiểu ra, thì ra mấy người tiên tu này triển khai trận pháp đang phi hành mà còn có thể bày trận. Quả nhiên bất phàm. Kế mẫu cũng không có ý định kháng cự quá mức đâu. Kế Duyên cười nói một câu, lập tức đạp mây bay về sáu người. Sau đó, đám mây bị vầng sáng đảo qua, chỉ cảm thấy như gió mát thổi vào mặt mà không có bất cứ dị thường nào. Rất nhanh hắn đã đi đến bên cạnh vị nho sĩ vừa nói chuyện kia. Những người khác thấy Kế Duyên hời hợp tiết nhập vào Hà Quang trận như vậy, mà trận pháp này cũng không có bất cứ phản ứng nào khác. Thế nên trong lòng buông lỏng một chút, cũng âm thầm nhìn kỹ Kế Duyên lần nữa. Sau khi tiến vào phạm vi Hà Quang trận, Kế Duyên lập tức phát hiện ra việc cưỡi mây tốn ít sức hơn rất nhiều. Hầu như không cần hắn dùng quá nhiều pháp lực để duy trì tốc độ phi hành ổn định nhanh chóng nữa. Chỉ là nhớ tới đám người Tiên Hà Đảo này đang vội tiếp viện, nếu bọn họ tiêu hao quá nhiều pháp lực lúc phi hành, thì lúc đến nơi có lẽ cũng chỉ là những chiến binh mệt mỏi mà thôi. Dù nói thế nào, nếu Hà Quang trận đã không có phản ứng gì với Kế Duyên, thì mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa. Một đám tiên tu ở phía sau vẫn còn cảm thấy tò mò về vị tu sĩ mới đến này, nhưng ngoại trừ việc truyền âm với nhau một lúc thì không ai làm gì cả. Đội ngũ lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái yên tĩnh phi hành. Nam tử có dáng vẻ nho sĩ bên cạnh khẽ chắp tay với Kế Duyên. Kẻ hèn thương dịch ở Tiên Hà Đảo, chúng ta ăn mặc khá giống nhau, thương mỗ sẽ không gọi là đạo hữu mà gọi là Kế tiên sinh nha. Kế Duyên cũng chắp tay. Tại hạ Kế Duyên, làm phiền rồi, thực không dám giấu giếm, người quen đều gọi ta như thế. Thương Dĩnh cười gật đầu, ánh mắt đảo qua thanh đằng kiếm sau lưng hắn dò hỏi. Phía sau Kế tiên sinh là một thanh tiên kiếm đã tự sai sinh ra linh trí sao? Thanh đằng kiếm đung đưa một góc, khẽ dịch chuyển sau lưng Kế Duyên. Hắn cũng gật đầu trả lời. Đúng là một thanh tiên kiếm. Phần đuôi của tiên kiếm cuốn dây đeo, còn mọc lên mấy chồi non. Trên thân kiếm cũng có dây đeo sinh trưởng, tăng thêm vẻ phong mang, nội liễm. Vừa thoạt trông, đã có thể thấy rõ một màu xanh biếc chứa sinh cơ vô hạn. Nhưng, dù sao đây cũng là một thanh tiên kiếm, lại còn không có một chút kiếm khí nào. Như vậy, một khi kiếm ra khỏi vỏ, uy lực chắc chắn bất phàm. Kế Mỗ đã từng nghe qua đại danh của Tiên Hà Đảo, nhưng chưa từng gặp bao giờ. Hôm nay đúng là tình cờ gặp gỡ. Kế Duyên cũng mượn cơ hội này hỏi thăm sự tình trên Tiên Hà Đảo. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Trong lúc Thường Dịch tán gẫu với Kế Duyên, thi thoảng cũng có vị tiên tu bên cạnh nói chen một hai câu, xem như cũng đã quen thuộc hơn chút. Đối với tiên nhân có đạo hạnh sâu như Kế Duyên, nếu nói không môn không phái, sống ở một huyện nhỏ trên thế gian thì đúng là có chút hơi hoang đường. Giả dụ như một người khác nói những lời như vậy thì chắc chắn các tu sĩ của Tiên Hà Đảo sẽ không tin. Nhưng trên người Kế Duyên lại có khí tượng rõ ràng, thần hồn sáng sủa, tự nhiên mang đến cho người ta một cảm giác tin tưởng. Sau đó chuyện càng làm cho người khác kinh ngạc hơn chính là Thương Bất Dịch chợt phát hiện ra hai mắt Kế Duyên đã mù. Hơn nữa, y cũng được Kế Duyên tự mình xác thực chuyện này. Đối với tiên tu thì chuyện này quả thực là không thể tin nổi. Dù sao thông qua các thủ loại thần dị, việc chặt ngón tay rồi mọc lại chưa hẳn đã không có khả năng xảy ra. Vậy việc phục hồi thị lực cũng có thể làm được. Nhưng ánh mắt của Kế Duyên lại bị mù lòa, trong này tất nhiên có nhân tố bất khả kháng nào đó. Mà lúc này, Kế Duyên rốt cục đã biết được 6 người này là 6 vị trưởng lão của Tiên Hà Đảo, và các tu sĩ dưới trướng trong chuyến đi này thậm chí lên đến số lượng 300 người. Đối với tu tiên giả, đây được xem là một con số khổng lồ. Huống chi những vị tu sĩ của Tiên Hà Đảo lại còn không phải những người có tu vi tầm thường. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi việc đến đây của Kế Duyên, các tu sĩ Tiên Hà Đảo đã tận lực thi triển thuật pháp che giấu đi hà quang. Tuy bản thân Kế Duyên trong vầng sáng thì vẫn thấy trước mặt sáng rực rỡ, nhưng mấy người ở trên mặt đất có lẽ sẽ không thấy gì nữa. Bọn họ đi ngày đi đêm, không ngừng không nghỉ, sông núi quốc gia phía dưới lần lượt thay đổi. Cuối cùng sau 10 ngày, bọn họ đã đi tới vùng Đông Bắc Vân Châu. Phía trước xuất hiện một ngọn núi cao vút. Bây giờ đang là ban ngày, nhưng ở ngọn núi kia hoàn toàn hiện ra trạng thái hắc ám không trăng không sao. Trong núi sâu, mơ hồ có ánh sáng chói lọi chớp động trong bóng tối. Chúng ta đã đến. Vị trưởng lão đầu lĩnh tỏ vẻ ngưng trọng nói với Kế Duyên vừa đi đến bên cạnh. Kế tiên sinh, mượn nhờ tiên kiếm sắc bén của ngài để phá sương mù nha. Nên như vậy. Kế Duyên đáp một câu, tay phải bất lấy chuôi kiếm thanh đằng. Vào lúc này, sắc lệnh đinh văn trên vỏ kiếm hiện ra, hơn nữa chữ tàng đồng thời biến mất. Sau một khắc, kiếm minh vang lên. Kiếm quang màu trắng chói mắt mang theo vô vàn kiếm khí lộ ra phong mang vô hạn, thế như trẻ tre, chém thẳng về sương mù. Những nơi tiên kiếm đi qua, khói đen cuồn cuộn cũng dần tan ra hai phần như những đóa hoa tuyết. Các vị, chúng ta trảm yêu trừ ma nào. Một lát sau, vầng hào quang đột nhiên sáng lên, nhào nhào bay qua khỏi sơn mạch. Nếu xuất kiếm qua loa có thể vô tình gây thương tích đến nhóm tu sĩ Tiên Hà Đảo kia. Vì vậy, kiếm quang do Kế Duyên thi triển ra thực ra không phải là quét ngược lại sườn núi, mà có xu thế đến trên. Mục đích của hắn là quét đi sương mù và trấn nhiếp yêu ma, đồng thời thông báo với nhóm tiên tu bị mắc kẹt bên trong rằng viện binh đã đến. Tại một vị trí trong phạm vi trăm dặm dưới dạng núi, bọn yêu ma điên cuồng tác quái, giao đấu kịch liệt với bên tiên tu. Trong dãy núi có một khe nứt to lớn đang thải ra sát khí cực độc từ địa mạch. Màn khói đen đầy trời kia, ngoại trừ bao gồm yêu khí, ma khí của bọn yêu ma, còn trộn lẫn với luồng sát khí cực độc này. Và ở hai bên trái phải của vết nứt không rõ đến bao nhiêu, có một đóa mai hoa trận khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng. Tổng cộng có 12 điểm sáng, mỗi một điểm sáng lại có 3 hoặc 4 vị tiên tu ngồi xếp bằng tại đó, dùng pháp lực duy trì đại trận. Đại trận này không chỉ có tác dụng bảo vệ người trong trận, mà còn có thể trấn áp sát khí của địa mạch. Và xung quanh, ngoài những tảng đá vụn và cây cối nghiêng ngã, còn có rất nhiều hố đất gồ ghề. Một số hố đất bị lửa thiêu bừng bừng, một số khác bị băng đinh đông cứng. Không những thế, có rất nhiều xác chết yêu ma nằm rải rác trong đó, có lớn có nhỏ, bị đốt cháy hoặc chặt đầu. Nhìn chung, bọn chúng bị giết bằng nhiều cách khác nhau, vừa thấy thì đã giật mình. Xung quanh đều là tiếng gió lạnh và yêu ma gào thét, nghe như tiếng u u vô cùng khó chịu. Lại có thêm một đỉnh núi nhỏ sụp đổ, một bộ vuốt lông xù to lớn vừa đập vỡ đỉnh núi, quét đống tảng đá cực lớn trên đỉnh núi về phía Mai Hoa Trận. Tảng đá vỡ tung, nhưng Mai Hoa Trận lại vững như bàn thạch. Chỉ là chợt có vài tu sĩ trao mày, hơi thở dần bất ổn ở vị trí trung tâm trận pháp. Sư phụ, tại sao bọn chúng không tấn công chúng ta? Chẳng lẽ sợ bị chúng ta tiêu diệt? Nơi trung tâm Mai Hoa Trận, một đá tu sĩ trẻ tuổi mở lời hỏi sư phụ mình ở cạnh bên. Sau đó, sư phụ kẻ này nhìn chung quanh, lại nhìn đệ tử mình rồi lắc đầu nói. Không phải đâu, bọn yêu ma bị giết trong trận khổ chiến trước đó không quá mạnh mẽ. Chúng đang định bào mòn pháp lực của chúng ta. Sát khí của địa mạch nơi này rất độc. Ngay cả bọn yêu ma muốn thu thập để tinh luyện nhằm cưỡng ép nâng cao tu vi cũng không thể chịu đựng được hoàn toàn. Đau lòng thay, đại trận chúng ta đặt vị trí này chẳng khác nào giúp đỡ bọn chúng áp chế sát khí giảm đến một mức độ thích hợp. Cái gì? Người tu sĩ trẻ tuổi suýt chút nữa phải đứng bật dậy từ tư thế ngồi xếp bằng bấm niệm pháp quyết. Gã khó mà chấp nhận sự thật này. Không ngờ vị tiên trưởng đây lại có thể nhìn thấu. Trong nhất thời, hàng loạt tiếng cười ồ ạt vang lên từ bầu trời tối tăm xa xa. Thanh âm ấy vô cùng chói tai, ầm ĩ, thậm chí có thể khiến một số tu sĩ có tu vi yếu hơn cũng cảm giác nỗi lòng bất ổn. Khi các ngươi đang co đầu rụt cổ y hệt bầy rùa trong đại trận này, sơn môn của các ngươi đều đã bị phá hủy. Tất cả bọn tu sĩ lưu lại trong đó đều đã chết. Đúng vậy, mặc dù chúng nó có tu vi hơi yếu, nhưng trên tiên linh rất thuần khiết nhỉ, bổ dưỡng lắm. Đúng đúng đúng, nhất là các nàng trinh nữ kia, vừa mềm lại vừa ngon, là vật đại bổ đó. Tiếng cười nói liên tục của bọn yêu ma rót vào trong lỗ tai của nhóm tu sĩ kia. Thế nhưng, không ít người nơi đây vẫn là kẻ hiểu biết, bèn nhanh chóng tự khép kín bản thân, tránh bị nhiếp tâm ảnh hưởng. Bọn nghiệp chướng này! Một tu sĩ nào đó có thể hạ giọng chửi xéo một câu, nhưng không thể rời đại trận. Bọn họ đều biết bên ngoài có hàng hà sa số lũ yêu ma. Hơn nữa, cũng bởi vì đại trận trấn áp, độc sát bên ngoài địa mạch nơi này là nồng nặc nhất. Dù là chiến đấu với quần ma hay tiếp xúc với độc sát trong thời gian dài, cả hai đều là việc vô cùng nguy hiểm, chẳng khác gì tự ra chịu chết. Ngay cả khi sơn môn thực sự bị phá hủy, cũng không thể hành động theo cảm tính vào lúc này. Cứ cười đi, cứ kiêu ngạo đi. Lại có tu sĩ khác nghiến răng nghiến lợi cười lạnh lùng. Số lượng bọn yêu ma lúc này quá nhiều, đó là chưa tính đến một vài tồn tại đáng sợ khác đang ẩn nấp. Nguyên bản một khu vực địa mạch vỡ tan có thể thu hút 7 yêu ma này đến. Thế thì cũng không có gì lạ khi những tồn tại đáng sợ kia có thể đánh hơi đến đây. Mặc dù vậy, các tu sĩ vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Bởi vì lũ yêu ma này chỉ biết bọn họ là một môn phái nhỏ bản địa chẳng có tiếng tăm gì. Nào biết đây chính là một phân nhánh của Tiền Hà Đảo. Cho dù bị giam hãm trong núi lớn tại đây, ngay cả khi sơn môn có thể đã bị phá vỡ, mọi người vẫn có thể dùng cách đánh nát phù chú bổn mệnh để thông báo cho Tiên Hà Đảo rằng mình đang gặp nạn. Đến lúc đó, ngay khi bọn họ đều chết cả rồi, môn phái của mình chắc chắn sẽ tung một kích lôi đình vào lũ yêu ma này. Thế nên bây giờ, kéo dài càng lâu càng tốt. Trên một đỉnh núi cao nằm trong dạng mây, có một người đang được làn khí đen bao phủ toàn thân. Y có ngoại hình trông giống tựa một vị quan nhân tuấn tú, Làn da và ngũ quan rất đẹp, nhưng lại toát ra một khí chất vô cùng quỷ dị và nặng nề. Đứng bên cạnh y là nhiều người khác cũng tương tự như vậy. Nếu như nhìn kỹ hơn về phía những khu vực xung quanh dặn núi này, số lượng bọn yêu quái sắp sửa hóa hình cũng không hề ít. Trông bọn tự xưng là tiên nhân này có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Người tu tiên thường thường tu luyện thân thể và tâm tính. Dù đó chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng làm sao có thể bị phá nát tâm cảnh vì vài câu nói của chúng ta chứ? Chưa bàn đến việc bọn chúng sẽ tự an ủi rằng sơn môn vẫn bình an. Dù có thực sự bị phá hủy thì vẫn có thể bình tĩnh trong một thời gian ngắn. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể giúp chúng ta cố định địa mạch, chờ đến thời cơ thích hợp thì cứ giết sạch là xong. Nghe thế, bọn yêu ma quái vật bên cạnh cũng cười nhạo to lớn. Tuy nhiên, tên ma đầu tuấn tú đẹp đẽ ở chính giữa cười nhạt mở lời đạnh đùng. Chắc họ đang đợi cơ hội. Cơ hội gì? Có kẻ hỏi lại, và tên ma đầu tuấn tú gằn giọng. Đương nhiên là cơ hội phản công. Bằng không, thay vì đau khổ chịu đựng việc tiêu hao pháp lực để kháng cự, không bằng dốc sức liều mạng huyết chiến cùng chúng ta một phen. Dù tiên tu có vẻ hư vô, nhưng bọn chúng cũng là kẻ có nhiệt huyết đấy. Cơ hội? Liệu bọn chúng còn có cơ hội không? Lại có một con yêu quái đã hóa hình mở miệng châm chọc bên cạnh. Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi đây không hề có tiên môn. Còn tên Sơn Thần nơi này từng muốn xử lý phần địa mạch kia cũng bị chúng ta phân thây từ lâu. Thế nên, có thể xác định xung quanh nơi đây không hề có chính đạo tồn tại. Vậy, cơ hội bọn chúng đến từ đâu? Một điểm sáng sâu thẳm lóe lên trong con ngươi của gã thanh niên tuấn tú. Sau đó y liếc mắt nhìn xung quanh. Vậy thì phải dõi mắt chờ mong rồi. Dù sao đi nữa, ta cũng rất chờ mong. Và ngay vào thời khắc này, kiếm quang chói mắt lóe lên từ phương xa, phát ra kiếm khí ngang dọc trong thoáng chốc. Vầng sáng ấy giống như một vầng trăng khuyết, quét ngang, xé toạc bức màn hắc ám ở những nơi mà kiếm khí đàn đến. Ánh kiếm quét qua các đỉnh núi, từng ngọn đồi vỡ tung, đá vụn bắn ra tứ phía. Đây là cái gì? Chạy mau! Tuy rằng kiếm quang đã quét đến dọc chiều, nhưng phạm vi khá rộng. Cộng thêm tốc độ của nhát kiếm ấy quá nhanh, chỉ cần có bất cứ một con yêu ma nào đứng trên đỉnh núi kia, nếu không đủ đạo hạnh để kịp thời lần trốn, đa phần chắc chắn sẽ bị chết. Tại một ngọn núi cuối cùng, bọn yêu ma kia cơ hồ phải đối mặt với một luồng kiếm khí đến từ thanh tiên kiếm kia. Luồng khí thế ấy vô song quét tới, vừa nghĩ thấy đã khiến cho bọn tà mị phải ớn lạnh tận tâm can, khiến không ít yêu ma cảm giác thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Một thanh âm va chạm, đùng, lào xào vang lên, kiếm quang nứt ngang, hất đỉnh núi vào không trung. Một số yêu ma còn ngồi xổm trên núi, run rẩy nhìn ánh kiếm xa xăm, xóa tan bức màn bóng tối. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Trong một khoảnh khắc tiếp theo, một màn sáng rực rỡ vô hạn chợt hiện hiện ra trên những dặng núi. Từng đám mây ngũ sắc bay lên bầu trời, xóa sạch bóng tối vô tận. Vầng sáng rực rỡ đầy màu sắc ấy bao quát cả dặng núi chiếu sáng đến từng ngọn núi và mặt đất bằng. Tu sĩ của Tiên Hà Đảo nghe lệnh, đối diện với yêu ma nơi đây, giết chẳng thẳng tay, chu hình, rút hồn bọn chúng. Hàng loạt đám mây ngũ sắc răng kín trên cả dãy núi. Trong mỗi cụm ánh sáng đều có 1 đến 2, 3 tu sĩ Tiên Hà Đảo. Có người vẫy nhanh phất trần, có người triệu hồi pháp khí, có người lại vận dụng các loại thần thông. Trong lúc nhất thời, pháp quang hiện thế dẫn đến tai họa ngập đầu cho bọn yêu ma vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ bởi vầng kiếm quang bàn nãy. Bầu trời lại trở nên đen kịt, nhưng lần này là mây sét hội tụ. Những tia sét đánh xuống, càn quét khắp cả ngọn núi. Cuối cùng, bầy yêu ma mới có phản ứng. Một số bỏ chạy ngay lập tức, nhóm còn lại thì quay sang giao chiến với các tu sĩ Tiên Hà Đảo ở một vài nơi. Tại Mai Hoa Trận nơi địa mạch phía dưới, các tu sĩ may mắn còn sống sót nhìn lên ánh chớp và những vầng ngũ sắc ngập trời, chợt cảm thấy lòng tin bắt đầu tăng lên. Tiên Hà Đảo của chúng ta đã đến hỗ trợ rồi. Trên các ngọn đồi, vẫn còn có một số kẻ có chút sáng suốt. Gã mang đầu mang bộ sáng tuấn tú kia cũng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy dòng thủy triều ngược tạo thành từ sấm sét và hào quang kia. Hóa ra lại là Tiên Hà Đảo của Đông Hải. Người có tên, cây có bóng, tên tuổi của Thiên Hà Đảo cũng không nhỏ. Thế nên, có rất nhiều yêu ma từng nghe nói qua, rồi sản sinh ra tư tưởng rút lui trận này. Tuy nhiên, có một số kẻ chạm vào ngưỡng cửa trọng yếu sắp đột phá nhờ hấp thu độc sát kia. Thế là bị kích thích đến nỗi cực độ điên cuồng. Thiên Hà Đảo thì sao? Nơi đây có rất nhiều ma đầu, đại yêu và đại ma cũng không ít. Dù là tu sĩ Thiên Hà Đảo có đến đây, vì cũng phải chôn xác ở nơi này. Giữa những tiếng gầm giống điên cuồng, thân hình của một con yêu quái nọ đang không ngừng to lên. Trong màn yêu khí cuồn cuộn, nó hiện ra nguyên hình là một con gấu khổng lồ như một ngọn đồi. Một bộ vuốt khổng lồ tràn nhập hắc quang vỗ mạnh tới hai vầng hào quang bên trên. Hai tiếng nổ mạnh gần như vang lên cùng lúc. Đây là do có hai vị tiên tu bị đánh bay, va vào một ngọn núi. Điều này cũng thành công thu hút sự chú ý của nhiều người tu tiên. Và trong tích tắc, hàng loạt tia sấm sét từ trời cao giáng xuống con gấu khổng lồ. Chợt có hai bức tường đất đột nhiên mọc lên ở hai bên con gấu khổng lồ kia kẹp nó vào giữa. Sấm sét trên trời đánh xuống khiến cả thân thể nó tê điệt, sau đó lại là một loạt các vật hào quang mang theo những luồng gió sắc bén lướt qua, rồi cùng lột ra, cạo thịt, rút xương nó. Tổng cộng có ba trưởng lão Thiên Hà Đảo ra tay. Kế Duyên, lão nhân dẫn đội, vị nho sĩ kia và một người phụ nữ khác vẫn còn đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, quan sát kỹ càng bên dưới. Họ liếc mắt nhìn sang những ngọn đồi xa xa, nhận ra khói đen nơi đó đã dần thưa, nhưng vẫn còn tồn tại. Yêu ma, đúng là yêu ma, cứ không chịu khổ tu, chỉ muốn giành lấy sát khí hung lệ nhằm đột phá. Sớm muộn gì kiếp nạn cũng sẽ giáng xuống. Sư huynh, e rằng vẫn còn khá nhiều yêu ma trong bóc tối. Nghe người phụ nữ nói vậy, lão nhân gật đầu. Giết cỏ phải diện tận gốc, chúng ta cũng nên ra tay thôi. Kế tiên sinh, tạm thời ngài cứ tọa trấn nơi đây, cũng mong giữ kiếm để sẵn sàng hỗ trợ. Được thôi. Kế Duyên thẳng thắn đồng ý, không hề oán giận vì không dẫn hắn cùng nhau chiến đấu. Sau đó hắn dõi mắt nhìn ba người biến thành ba hào quang rời đi, phóng về phía biên giới của vùng rừng núi này. Dưới cái nhìn pháp nhãn, các tu sĩ Thiên Hà Đảo được tổ chức đội hình khá tốt trong thời điểm hiện tại. Cơ hồ có thể duy trì số lượng tiên tu bình quân ở vị trí trung tâm và các mặt chiến trường. Sáu vị trưởng lão cùng bay vút lên không trung theo hướng có các vầng sáng mới, duy trì hà quang trận một cách trơn tru, còn những tia sáng ngũ sắc càng lúc càng lan rộng. Thành thật mà nói, Kế Duyên cảm thấy bản thân cũng không cần ra tay, hoặc là có ra tay cũng chẳng giúp thêm được gì. Những người tu tiên này di chuyển rất nhanh, cũng vô cùng có kỷ luật bên trong trận pháp. Kế Duyên giống như một người ngoài cuộc, dùng tay trái cầm kiếm, rồi chắp hai tay sau lưng. Hắn đứng trên một đỉnh núi độc lập, chứng kiến sự tồn tại cùng nhau của ánh hào quang và sấm sét ở khu vực xung quanh. Cả yêu khí và ma khí đều bị tiêu diệt nhanh chóng. Ngay cả khi có máu đen của bầy yêu ma và sát khí khổng lồ ngược trở lại ngọn núi này, chúng cũng sẽ nhẹ nhàng né Kế Duyên ra, lan tràn qua những khu vực khác. Trên đỉnh núi xa xa, vài tên đầu quỷ, một vài tên ma đầu, bao gồm cả thanh niên tuấn tú kia vẫn còn ẩn nấp. Bọn chúng lạnh lùng quan sát cuộc phân tranh của nhóm người tiên tu và các bầy yêu ma khác. Tôn chủ, chúng ta đánh hay đuổi đây? Lúc này, thanh niên tuấn tú nhìn xuyên qua màn sương, xuyên qua các vầng pháp quang, yêu khí ngập trời, trông đến Kế Duyên đang đứng một mình trên đỉnh núi trơ trọi kia. Y nhận ra mọi thứ dơ bẩn và tà khí đều né tránh khỏi đỉnh núi ấy, lượn lờ sang hướng khác. Tuy nhóm tu sĩ Thiên Hà Đảo đang chiến đấu ngoài kia khá lợi hại, nhưng đó không phải trọng điểm. Chúng ta cần phải chú ý chính là kẻ vẫn chưa từng nhúc nhích kia. Nhát kiếm đầu tiên ban nãy chắc chắn là do hắn ra tay đấy. Trong lúc thanh niên tuấn tú đang nói, dường như Kế Duyên cũng cảm nhận được một ánh nhìn chăm chăm quỷ dị. Hắn bèn liếc về hướng đó, khẽ mở đôi mắt xám trắng ra. Pháp nhãn lộ diện, nhìn thẳng vào ánh mắt của thanh niên tuấn tú kia, khiến cả ma đầu ấy thầm chấn động trong lòng. Vân Thâm bất chi Thiên Hà Đảo, chúng ta núi trước, cứ để bọn chúng giao chiến tại nơi đây. Phe mình cũng đã thu thập đủ sát khí của địa mạch rồi. Vâng, tuần lệnh. Sau một khắc, ma khí trên ngọn núi cứ như dòng nước chảy xuôi, thẩm thấu vào mặt đất rồi tan biến vào trong vách núi. Nhưng dù bọn ma đầu này rời đi, vẫn còn rất nhiều yêu quái lợi hại hơn ở lại. Cộng thêm với số lượng của bầy yêu ma không hề ít, Thế nên dù có nhận ra thanh niên tuấn tú kia đã bỏ đi rồi, không ít trong số bọn yêu ma ở đại cũng chỉ nở một nụ cười chế nhạo mà thôi. Từng dãy hào quang kéo dài khắp xung quanh, áp chế đi dòng ma khí, yêu khí và chủ yếu là độc sát khí. Mặc dù đang phải thi pháp để chiến đấu, các tu sĩ tiên hà đảo vẫn duy trì đại trận như cũ. Độc sát của vùng địa mạch này có quy mô quá lớn, dù đó là địa mạch đứt gãy mới khiến sinh ra sát khí, nhưng hiện tại lại sinh ra chướng khí mù mịt. Nhưng may mắn là tu sĩ vùng này đã dùng trận pháp để áp chế lại. Vốn dĩ qua thời gian dài thế này thì đã có thể ổn định địa mạch rồi. Trưởng lão đầu lĩnh của tiên hà đảo vừa bấm niệm pháp quyết vừa thi triển thần thông quét bay một đám yêu ma trên một số đỉnh núi mà ông ta bay qua. Đồng thời, lão còn lẩm bẩm gì đó khi nhìn đến những vết nứt trên mặt đất cách đó 10 dặm. Những vết nứt lớn nhất đã bị nhóm tiên tu bản địa này dùng trận pháp ngăn chặn lại, nhưng mấy địa phương khác vẫn còn thi thoảng tràn ra độc sát. Đối với bọn yêu ma trái ngược với chính tu kia, bọn chúng không đặt nặng vào việc tiềm tu tâm cảnh hay cảm ngộ thiên địa. Tuy nhiên, sát khí tự nhiên của thiên địa này lại chính là một trong những loại đinh đan diệu dược, và khi kết hợp với một số biện pháp phụ trợ bên ngoài, chúng có thể vịn vào đó để đột phá, cũng có thể tu luyện các loại thần thông của yêu ma. Thậm chí, loại độc sát này còn có thể giúp trì hoãn kiếp số ở một mức độ nhất định. Thế nhưng mà, loại trì hoãn này rất có thể sẽ giống như một quả cầu tuyết. Ngộ nhớ đạo hạnh không đủ, thì tiểu kiếp sẽ trở thành đại kiếp, và đại kiếp sẽ phát triển thành tử kiếp. Trước tiên cứ giết sạch bọn nhập chướng này cái đã. Số lượng yêu ma quả thực quá nhiều so với dự kiến. Nhưng lần này, đây không chỉ là vấn đề giữa hai phe chính tà, mà còn là mặt mũi của tiên hà đảo. Thế nên, dù có phải trả một cái giá thương vong nặng nề, cũng phải trừ khử sạch bọn yêu ma tại đây. Lão nhân kia đạp trên mây ngũ sắc, vọt xa hơn 100 dặm so với khu vực trung tâm của các tu sĩ tiên hà đảo. Còn 5 vị trưởng lão khác cũng hành động tương tự, tạo thành một hình lục giác tiêu chuẩn trong phạm vi hơn 200 dặm theo các đường chéo khác nhau. Dựa vào tu vi cao siêu và phương pháp bảo vệ thân thể đặc thù, trên đường đi, họ luôn giết những con yêu ma nào có thể. Nếu không thể giết thì cũng chẳng dây dưa đâu, bằng mọi giá vận dụng tốc độ cực nhanh để giết đến vị trí hiện tại. Như tâm ý tương thông vậy, 6 vị trưởng lão của tiên hà đảo đồng thời đạp bước, 6 cụm mây ngũ sắc lơ lửng bay trên bầu trời, sau đó tỏa ra hào quang rực rỡ. Một đại trận mới được mở ra, từng dạng ngũ sắc vần quanh nơi đây, hình thành nên một luồng hơi thở đang nóng bỏng dần. Một số lớn bọn yêu ma, bao gồm cả phe ẩn nấp và phe đang chiến đấu kịch liệt với tiên tu, đều trở nên cáu kỉnh hẳn, tùy ý thi triển yêu pháp thần thông của bản thân. Một tên ma đầu dương ra đôi cánh được hình thành từ ma khí, mang ma quân bay vọt đến bầu trời, đại chiến với 4-5 vị tu sĩ tiên hà đảo. Tuy trong tay nó cầm theo một trái tim đang đập, chẳng biết là của tu sĩ nào vừa trúng chiêu. Hiện tại, trong lúc tâm trạng càng lúc càng cảm thấy nóng nảy, rốt cục nó mới phát hiện ra vầng hào quang xa xa kia đã tỏa lên như một cột lửa, tỏa ra 6 hướng khác nhau. Không ổn, các vị, chúng ta phải tranh thủ giết ra ngoài. Bọn thất phu tiên hà đảo này bày trận phép kép. Không nên ở đây lâu hơn, chờ đến khi hà quang ly hỏa thiêu đốt tới sẽ chẳng ai thoát được. Mà chính là mà, cần gì phải lén đút rụt rè. Chỉ cần giết bọn tiên nhân ở vị trí đó, sẽ không còn ai điều khiển đại trận nữa, bọn chúng chỉ tốn công dã tràng mà thôi. Một con sói xanh cực lớn chợt ngẩng đầu rồi thét dài. Ấy thế mà từng đạo sấm sét vốn dĩ đang rằng chẳng chịt giữa bầu trời lại tách ra để lộ ra một vầng trăng sáng huyễn hoặc. Vầng trăng này cũng không phải là mặt trăng thật sự, bởi vì bên ngoài dãy núi này vẫn là ban ngày. Thế nhưng, nguyệt hoa chi lực lại thực sự phủ xuống. Trong nhất thời, ánh trăng quét ngang qua một thung lũng rộng lớn, xua tan đi cảm giác nóng nực bên trong đinh đài của quần ma. Ngay lập tức một đợt sóng gầm gừ khổng lồ bắt đầu ùa đến. Phần đầu của con sói kia chợt biến thành hư ảo, bay đi khoảng mấy chục dặm trong nháy mắt, từ trái sang phải, giống như một màn sương mù ma quái có hình dạng một con sói xanh. Nó bay lượn vòng quanh một chiến trường giữa tiên tu và yêu ma. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không hề phân biệt đâu là tiên nhân hay ma quỷ, nó nuốt trọn mọi sinh linh của khu vực này vào miệng. Chỉ là ngay một khắc trước khi lớp sương mù ma quái hình thành đầu sói thực chất, chợt có hàng loạt đạo hà quang ngũ sắc bay nhanh ra khỏi nơi đó. Cái gì mà vân thâm bất chi tiên hà đảo, duệ ý vô song trường kiếm sơn? Theo ta thấy, bọn này cũng chỉ có thế mà thôi. Cả uầm. Vốn dĩ còn có rất nhiều yêu ma đang đứng yên quan sát. Nhưng hiện tại, 6 vị trưởng lão của Tiên Hà Đảo lại bố trí thêm đại trận thứ hai. Hiển nhiên là muốn khóa trận, đóng cửa, vây khốn tất cả quần ma vào trong. Lần này tất cả các yêu ma đều không thể ngồi yên được nữa. Nhất thời, trong vầng hào quang kia lại có một lượng lớn mây đen nổi lên, bao gồm cả yêu khí ngút ngàn và ma diễn mập trời. Thậm chí, có những đại yêu và ma đầu với đạo hạnh cao thâm đồng thời thi triển thần thông, muốn đảo ngược hiện tượng mây sét trên tầng không kia. Tuy nhiên, không thể tước đoạt quyền điều khiển sấm sét hoàn toàn, nhưng chúng đã có thể xé toạc đám mây đen ấy ra thành vài lỗ hổng sau khi lấy những cụm sét bị tách ra ấy để cho quần yêu sử dụng. Tại thời điểm này, có ít nhất hàng chục tia chớp giáng mạnh về phía ngọn núi nơi mà Kế Duyên đang đứng. Hiển nhiên cũng có rất nhiều yêu ma nhìn tương tự với thanh niên tuấn tú lúc trước, nghĩ rằng Kế Duyên chắc chắn là một nhân vật trọng điểm của Tiên Hà Đảo trong sự kiện lần này. Kế Duyên vẫn cầm kiếm bằng tay trái, vung tay phải lên trời, hời hợt thu thập từng tia sét vào ống tay áo. Sau đó, những đường lôi sét ấy bị sắc lệnh đôi chú trong trạng thái chưa phục hồi hấp thu vào. Không những thế mà còn không để lọt bất cứ ánh sét nào ra ngoài. Mặc dù chưa thể sử dụng được lôi chú vì lần độ kiếp kia, nhưng sẽ không là vấn đề gì khi chỉ phải hấp thu vài tia sét do yêu pháp điều khiển đánh tới. Hiện tại Kế Duyên vẫn đang đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn xung quanh. Tuy rằng ánh hào quang vẫn sáng rực cả bầu trời, nhưng rõ ràng là số lượng quần ma đã vượt xa so với các tu sĩ Tiên Hà Đảo. Đặc biệt là đến từ một vài đại ma đầu ra tay sau khi ẩn nấp một thời gian. Chúng có thể một mình đối đầu với nhiều tiên tu khác, còn bầy yêu và quần ma dường như cũng không hề có kiêng kỵ các tu sĩ Tiên Hà Đảo như lúc đầu nữa. Hừ lạnh một tiếng, Kế Duyên vẫn giữ yên cánh tay trái của mình, xoay nhẹ tay phải một cái, rồi nắm lấy phần chuôi của thanh đằng kiếm. Ngay sau đó, hắn rút kiếm ra. Tiếng kiếm reo trong trẻo truyền khắp mọi nơi, trong chốc lát kiếm quang lóe lên như ánh tuyết. Con sói khổng lồ đang cầm thét trên đỉnh núi kia chợt im bặt, bởi vì nó đang phải đối chiến với 3 vị tu sĩ Tiên Hà Đảo, thế nên lập tức bị tiên kiếm chém đầu mà không có bất cứ phòng bị nào. Một đường máu đột ngột xuất hiện ngay phần cổ của con sói khổng lồ. Sau đó, đầu sói to lớn trượt xuống vực sâu bên dưới, trước khi xác sói to lớn cũng vì thế mà rơi xuống, va đập vào mặt đất, tạo ra những tiếng chấn động đùng đùng. Kế Duyên biết rằng mình không thể tùy ý ra tay, không chỉ vì pháp lực bản thân có hạn, mà còn bởi vì hắn biết khá nhiều trong số bọn yêu ma cứ nghĩ hắn là kẻ tọa trấn cho Tiên Hà Đảo, thế nên âm thầm đề phòng hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể ra tay. Ngược lại, hắn không chỉ phải xuất chiêu, mà chiêu pháp này phải mang theo sức mạnh đôi đỉnh. Bằng không, sẽ không đủ sức chấn nhiếp tất cả bọn tà ma. Hiện tại hắn đang tìm kiếm những mục tiêu chủ chốt. Trên chiến trường, đa phần bọn yêu ma lợi hại và đang dây dưa với các tu sĩ Tiên Hà Đảo. Và khoảnh khắc tiếp theo, Kế Duyên cứ rút kiếm tiên trong trạng thái đã tích tụ đủ pháp lực ra, cứ thế mà chạm. Nhờ vào quá trình lần lượt tụ lực, lần này ra tay thế này, liệu có ai kháng cự nổi sự sắc bén của tiên kiếm chứ? Kế Duyên liên tục xuất chiêu vài lần, chẳng có con yêu ma nào đủ khả năng chống đỡ. Về cơ bản, mục tiêu chúng phải nhát kiếm của Kế Duyên không hề bị thương gì hết, vì cả thân hồn đều bị hủy diệt sạch sẽ rồi. Trước tình cảnh này, dưới cái nhìn của một số yêu ma cẩn thận, trông có vẻ như Kế Duyên vẫn chưa toàn lực ra tay. Hành vi của hắn giống như đã quá chán nản với việc đứng bên cạnh quan sát, thế nên thi thoảng xuất nhẹ một kiếm, lấy nhẹ cái mạng. Thế thôi. Điều này khiến cho sự kiêu ngạo của yêu ma đột nhiên giảm xuống. Đặc biệt là bọn đại yêu và đại ma kia. Bọn chúng đã dần tỉnh táo lại sau quá trình chém giết lâu dài, thế là thầm muốn từ từ rút lui. Những tia sét đánh về Kế Duyên ban nãy chỉ là đòn thăm dò, sau đó trông thấy cái cách mà hắn tùy ý thu lấy tia sét, rồi gặp cảnh Kế Duyên bắt đầu ngẫu nhiên ra tay sau đó, trông tựa như hắn bị sấm sét quấy rối nên mới bực bội xuất chiêu. Thế nên kể từ đó, chẳng có con yêu ma nào dám tấn công về Kế Duyên. Đây là một nỗi sợ hãi âm thầm không tên. Điều này giống như một ý tưởng ngây thơ vậy, cứ như đừng nên làm như thế để không phải chọc giận Kế Duyên. Ở phạm vi cách Kế Duyên hơi xa một chút, có rất nhiều đại yêu đang gầm thét, thi triển tà pháp ngút trời. Ngoài việc chống lại thần thông và pháp bảo của các tiên tu, mục đích chính của chúng là phá vỡ trận pháp của các tu sĩ Tiên Hà Đảo. Đặc biệt hơn, 6 vị trưởng lão Tiên Hà Đảo bắt đầu thi triển thần thông, chậm rãi đẩy mạnh từ phía bên ngoài xa tít vào tận bên trong. Không những thế mà còn bắt đầu tích tụ dần một luồng khí đi hỏa, mang màu sắc hào quang yên lành. Trên khắp các chiến trường, cưỡi gió, điều khiển lửa, kiểm soát sấm sét, tận dụng đất đai, lại có thiên quang phổ chiếu, núi non sụp đổ. Phạm vi trong vòng vài trăm dặm đều là chiến trường của tiên tu và bảy yêu ma. Có nhóm giao đấu trên đất bằng hay những ngọn núi, có kẻ cấp bách bay lên trời rồi bị đối thủ đuổi theo. Vinh quang và sự sắc bén cùng nhau tồn tại, tiếng gào thét và gầm giống cùng nhau vang lên. Một tên ma đầu đang vỗ đôi cánh rơi trông tựa như một làn khói mù nhanh chóng lượn lờ giữa các dạng núi, vừa đấu pháp với các tu sĩ tiên hà đảo, vừa trao đổi trong vánh với các yêu ma khác. Sáu tên tiên tu vừa nãy bay lên kia còn đang đứng tít ở ngoài xa. Miễn là chúng ta có thể gây hỗn loạn rồi đánh nát trận thế từ bên trong, sau đó tập trung vào một kẻ nào đó trong sáu gã ấy, thế là có thể phá trận mà ra. Tiên đề là người kia vẫn chưa ra tay. Hay là chúng ta nên ưu tiên diệt kẻ đó trước nhỉ? Một nữ yêu với làn yêu khí trông như sương máu bay đang điều khiển yêu phong đến bên cạnh cá, nhìn kế duyên nơi xa bằng ánh mắt có phần kiêng kỵ. Ở khoảng cách xa đến vậy, bọn họ vậy mà chỉ có thể nhìn thấy núi non mà không thể trông rõ dáng người kế duyên. Thế nhưng bọn chúng đều biết rằng người cầm kiếm kia vẫn đang đứng trên núi ấy, bất động từ đầu đến giờ. Nói đến đây, dường như những nữ yêu kia nghĩ ra một điều gì đó. Bác Mộc đâu? Tại sao đến lúc này y còn chưa ra tay? Chẳng phải y nói, chờ thêm một vài tiên tu đợi hại đến, rồi tóm gọn một lần. Giờ tiên hà đảo đã đến, y nơi đâu? Gã mang đầu mang cánh rơi chế giễu. Giờ còn chưa ra tay, hoặc là trốn kỹ để chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, hoặc là sớm co giò bỏ chạy từ sớm. Bọn bạc mà ấy nói chuyện, chỉ nên tin ba phần. Còn ngươi thì sao? Có thể tin lời bao phần? Gã ma đầu kia chỉ cười gằn mà không trả lời, hiện tại liên tục dẫn ma khí vào vết nứt trên mặt đất. Không phải chỉ có tiên nhân mới biết bài trận. Cùng lúc đó, dường như cũng có từng đạo quỷ ảnh vây đấy khu vực quanh những khe nứt địa mạch nhỏ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một lượng lớn sát khí của địa mạch vốn dĩ được hòa hoãn từ trước đột ngột bùng lên tận trời, tựa như một ngọn núi lửa phun trào, mang theo ngút ngàn khói đen. Hoa mai trần từ môn phái chi thứ của tiên hà đảo lập tức bị phá nát, chìm ngập trong giữa dòng sát khí. Trận này đã bị phá nát thành từng mảnh nhỏ. Đang phải chém chết với bầy yêu ma hoặc chống cự trước sự phản công của chúng, hàng loạt các tu sĩ tiên hà đảo bất chợt nghe thấy một thanh âm tựa như long trời đỡ đất từ trên mặt đất, thế là vô thức cúi đầu nhìn xem. Không xong, tránh ra nhanh lên, tránh ra! Dù là dùng tiên pháp độn quang hay thần thông bảo vệ tính mạng, từng vầng hào quang đều bỏ chạy ngay lập tức. Một vài tu sĩ có tu vi thấp và đa số bọn quần ma đang dây dưa với họ nên phản ứng chậm hơn, thế là đồng loạt nổ tung trong phút chốc vì bị độc sát nhấn chìm. Luồng độc sát ấy xé rách vầng hào quang bên trong đại trận của tiên hà đảo, trong thoáng chốc, sau đó đánh nát tắc cụm mây sấm sét, cuối cùng xông thẳng lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời bị một cơn sóng phủ kín, tựa như một cơn chấn động không ngừng. Giữa luồng sát khí quần quận kia, có những tia dáng ngũ sắc thoát ra, cũng có yêu quang từ trong bay ra. Nhưng rõ ràng, dù là tiên, yêu, ma, đều gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sức mạnh nghiền nát này. Thế nên, chỉ có thể tập trung nối liền nhau mà bay lên, không hề giao chiến với nhau nữa. Ngay lúc này, đi thôi. Một số ma đầu và đại yêu chờ đợi khắc này từ lâu, bèn vội vàng men theo trụ cột sát khí kia mà bỏ chạy. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 106 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.